Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2933, tốt nhất lễ vật. Góc truyện audio.com, Đông Hoang, Hồ Điệp Cốc, võ đạo bản tôn giải quyết hai đại yêu đế về sau. Cũng không có tại quá A Sơn Mạch lưu lại, mang theo lão hổ ba người thẳng đến Hồ Điệp Cốc mà đi. Lấy võ đạo bản tôn thân pháp tốc độ, cũng không lâu lắm, cũng đã đến nơi đây. Võ đạo bản tôn cũng không vội vã đi vào. Hắn thoáng cảm giác một phen. Hồ Điệp Cốc ở bên trong. Còn có rất nhiều loại nhỏ sơn cốc. Ở trong đó một tòa núi nhỏ trong cốc. Quả thật có một đạo cực kỳ khí tức cường đại. Như ẩn như hiện. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi. Tháo xuống ma la mặt nạ. Mới mang theo lão hổ ba người. Xé rách hư không. Lặng yên không một tiếng động hàng lâm cái này tòa núi nhỏ cốc bên ngoài. Đạo kia khí tức cường đại. Đang ở bên trong. Sẽ là Điệp Nguyệt sao? Chỗ ở của nàng là như thế nào? Đế cung. Còn là động phủ. Rất nhiều ý niệm trong đầu. Tại Tô Tử Mặc trong đầu lướt qua. Tại thời khắc này. Hắn tâm căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Ngừng chân thật lâu. Tô Tử Mặc mới hướng lấy trong sơn cốc bước đi. Bước vào sơn cốc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ gần. Sắc màu rực rỡ, muôn tiếng nghìn hồng. Trong sơn cốc, không có bất kỳ kiến trúc. Chẳng qua là tại trong bụi hoa lúc giữa. Có một tòa cự đại đá xanh. Phía trên ngồi một đạo hồng sắc thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh toàn thân vận một bộ huyết sắc trường bào. Hai tay ôm đầu gối, tóc đen như thác nước, cái cằm đệm ở trong khuỷu tay, chôn lấy nửa bên mặt gò má. Nàng nhìn qua có chút lười biếng, có chút tùy ý, dáng người tựa như một cái huyết sắc hồ điệp, lẳng lặng đứng ở trên tảng đá. Mặc dù chỉ là chứng kiến một đạo hình mặt bên, Tô Tử Mặc cũng đã có thể xác định, cái kia chính là Điệp Nguyệt, cái này đạo thân ảnh, trong lòng của hắn. Hồn khiên mộng nhiễu rất nhiều năm. Tô Tử Mặc từng nghĩ tới vô số lần. Hai người gặp lại gặp nhau tình hình. Có lẽ, Điệp Nguyệt chính gặp được khó có thể hóa giải hung hiểm. Hắn như thiên thần giống như hàng lâm. Điều khiển thất sắc đám mây. Đứng ở Điệp Nguyệt bên người. Cùng nàng kề vai sát cánh mà chiến. Có lẽ, có cái gì cường địch bức bách Điệp Nguyệt. Đều muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Như là Điệp Nguyệt kinh tài tuyệt diễm như vậy nữ tử. Tại thượng giới. Khẳng định có gặp vô số người ngưỡng mộ. Tô Tử Mặc thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Dù là đại náo tiệc cưới. Cũng muốn đem Điệp Nguyệt đoạt lấy đến. Có lẽ. Là hắn gặp được nguy hiểm gì. Điệp Nguyệt cảm giác đến. Đưa hắn cứu xuống dưới. Hoặc giả rất nhiều. Tô Tử Mặc nghĩ tới quá nhiều tình cảnh. Lại duy chỉ có không có nghĩ qua. Hai người gặp lại. Sẽ ở như vậy một chỗ yên tĩnh tường hòa tiểu sơn cốc ở bên trong. Chim hót hoa nở. Hồ điệp bay múa. Suối nước róc rách. Không có đao quang kiếm ảnh. Không có gió tanh mưa máu. Giờ khắc này. Như là cảnh trong mơ. Rồi lại chân thật tốt đẹp. Đây mới là hai người tốt nhất gặp nhau. Trên tảng đá đạo thân ảnh kia tựa hồ phát giác được cái gì. Nói đúng ra, lấy Điệp Nguyệt tu vi. Khẳng định đã sớm biết có người đến. Chẳng qua là không muốn để ý tới mà thôi. Được phép bị Tô Tử Mặc ánh mắt tiếp xúc động. Đạo thân ảnh kia dần dần ngẩng đầu lên. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt, sẽ thấy cũng không rời được. Điệp Nguyệt trên mặt. Vốn là nổi lên một tia nghi hoặc, sau đó chính là kinh hỉ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, rồi lại bắt đầu khởi động lấy khó có thể tin, loại này tâm tình chấn động, tại Điệp Nguyệt trên người, cực kỳ ít thấy, Tô Nhị công tử, hồi lâu sau, Điệp Nguyệt mới nhẹ giọng hỏi, tựa hồ nhưng sẽ không dám vững tin, tại Thiên Hoang Đại Lục. Bình Dương chấn đám người bên trên phần lớn đều sẽ như thế xưng hô Tô Tử Mặc. Điệp Nguyệt ban đầu ở Bình Dương chấn trong ở 3 năm. Tự nhiên sẽ hiểu, Nghe thế cái đã lâu xưng hô. Tô Tử Mặc cười cười. Nói. Điệp cô nương. Ta tới tìm ngươi rồi. Hai người dùng đến đều là lúc trước tại Bình Dương trấn thời xưng hô. Nghe được câu này. Điệp Nguyệt cũng cười. Ta sẽ đi tìm ngươi. Tốt. Ta chờ ngươi. Lúc trước nàng ly khai cái trấn nhỏ kia. Ly khai Thiên Hoang Đại Lục. Sau lưng cái kia nàng đã chấm dứt nhân quả thiếu niên. Đối với nàng hô qua những lời này. Lúc ấy, nàng cũng chỉ là tùy ý trả lời một câu. Lại không có nghĩ rằng, thiếu niên kia tại hôm nay phó ước mà đến. Điệp Nguyệt Tâm, tại thời khắc này, dường như bị cái gì đánh trúng. Cái loại cảm giác này, vô pháp nói rõ, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Cũng chưa bao giờ có. Nàng vô pháp tưởng tượng. Lúc trước thiếu niên kia. Vì hôm nay. Chính giữa gặp trải qua bao nhiêu cực khổ. Tao ngộ bao nhiêu hung hiểm. Nàng cũng không cách nào tưởng tượng. Là cái gì lại để cho cái kia liền linh căn đều không có phàm nhân. Từng bước một tiêu sái đến nơi đây. Hai người thì cứ như vậy nhìn đối phương. Tại đây chỗ trong sơn cốc. Hai người trong mắt. Tựa hồ cũng chỉ có lẫn nhau. Điệp Nguyệt mặc dù đang cười. Nhưng Tô Tử Mặc vẫn có thể theo nàng hai đầu lông mày. Chứng kiến vẻ uể oải. Nhìn đến Đông Hoang gặp phải tình thế. Hãy để cho nàng thừa nhận không nhỏ áp lực. Hai người thì cứ như vậy mặt đối mặt cười. Người nào cũng không nói chuyện. Hai người đáy lòng. Nhưng lại có không nói ra được vui sướng. Tô Tử Mặc tự nhiên biết rõ. Chính mình vì sao mừng rỡ. Điệp Nguyệt nhưng có chút nói không ra. Nhưng đương nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc một khắc. Tiếng lòng dường như bị hơi hơi xúc động. Dâng lên một loại phức tạp khó hiểu cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu. Điệp Nguyệt mới lên tiếng lần nữa. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta ly khai Thiên Hoang trước. Cho ngươi lưu lại ba kiện lễ vật. Ngươi tìm đến ta. Chính là tay không mà đến sao. Cái này, Tô Tử Mặc nhất thời nghẹn lời. Bị tại chỗ hỏi khó. Tâm tư của hắn, đều muốn lấy như thế nào đuổi theo Điệp Nguyệt. Xác thực không có cân nhắc qua. Cùng Điệp Nguyệt gặp lại thời điểm. Mang cái gì lễ vật. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái tròn vo đồ vật. Ném xuống đất, nói. Lễ vật cũng là có đấy. Lão hổ ba người chứng kiến Tô Tử Mặc móc ra lễ vật. Trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tại chỗ ngất qua. Cái kia hai cái tròn vo đồ vật. Thình lình chính là bị Tô Tử Mặc lúc trước chém giết sạch hai cái yêu đế. Thiên Ngô yêu đế cùng Túc Thuật yêu đế đầu lâu. Hai cái đầu bị ngọn lửa cháy sạch cháy đen. Đều có chút hoàn toàn thay đổi. Nghe thấy đi lên còn có một cỗ gay mũi mùi vị khác thường. Lão đại lễ vật này cũng quá xinh mãnh liệt. Hoàng Kim Sư Tử che ngực. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt. Tựa như trông thấy quỷ bình thường. Thanh Thanh đè lại cái trán. Đã nhìn không được. Phương diện này không hiểu. Hỏi một chút ta à. Nào có coi đầu người là lễ vật tiễn đưa đấy. Lão hổ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy. Nói. Đây cũng chính là huyết điệp yêu đế. Đổi lại người bên ngoài. Sợ là tại chỗ đã bị dọa ngất đi thôi. Điệp Nguyệt đương nhiên sẽ không chóng mặt. Bất quá. Chứng kiến hai cái này. Rất khác biệt. Lễ vật. Nàng còn là sửng sốt rất lâu. Ánh mắt phức tạp. Tô Tử Mặc là thật không có nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là muốn. Thiên Ngô yêu đế cùng Túc Thuật yêu đế cấu kết. Vừa lúc bị hắn gặp được. Đem chém giết, coi như là trong lúc vô hình giúp Điệp Nguyệt một lần. Cho nên mới linh cơ khẽ động. Đem cái này hai cái đầu người lấy ra cho rằng lễ vật. Nhưng lúc này, nghe sau lưng lão hổ ba người phàn nàn. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Cũng ý thức được, tặng người đầu tựa hồ xác thực không lớn thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Điệp Nguyệt âm u nói. Ta vừa mới. Chẳng qua là với ngươi chỉ đùa một chút. Người muốn chắc là sẽ không tặng quà. Không tiễn cũng là cũng được. Tô Tử Mặc nghe được một hồi quẫn bách. Nhưng Điệp Nguyệt dừng lại. Ngữ điệu chuyển nhu hòa chút ít. Lại nói. Người có thể tới. Coi như là tốt nhất lễ vật. Cách chương.